Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 338 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người có thấy hay, có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận dưới mỗi video nha. Còn nếu như bạn nào muốn ủng hộ nhiều hơn thì có thể ủng hộ qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới phần mô tả dưới video đó. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Những viên đá khổng lồ này không những cường đại vô cùng mà mỗi một viên cũng sáng bóng diễm lệ, bóng loáng như ngọc, hiển nhiên cũng là vật đã trải qua luyện chế đặc thù. Những cái viên đá này chẳng những đem lỗ hổng trong nháy mắt bịt lại, dưới pháp quyết thúc dục đặc thù của tu sĩ ở trên không trung, giữa các viên đá quang mang chợt lóe, liền tự động biến to biến nhỏ, lấp đầy như thiên y vô phùng, phản phất ban đầu là cùng một loại trời xanh nhất thể. Chú thích: thiên y vô phùng là một câu thành ngữ của Trung Quốc. Ý chỉ là tiên nữ trong thần thoại, áo mặc không cần chỉ may, không cần khâu vá, tự nhiên liền lạc. Ý nghĩa nó là chỉ cái sự hoàn mỹ. Cái này thì Lát đọc thêm chổng thôi chứ Lát cũng không biết nó là gì nữa. Rồi tiếp tục nha. Không những thế, đồng thời vào lúc lỗ hổng ở trên tường thành biến mất, một số lầu cát cự đại cao mấy trăm trượng ở trong ỷ thiên thành đột nhiên trở nên mơ hồ, bề ngoài hiện ra vô số phù văn dày đặc. Phù văn sau một trận lưu chuyển, trong nháy mắt tạo thành từng cái đồ án pháp trận huyền diệu lớn nhỏ bất đồng. Đám kiến trúc này sau một tiếng ầm vang, liền thần kỳ hiển hóa thành từng con thạch khôi lỗi siêu cấp khổng lồ. Mỗi con đều diện mục mơ hồ, chỉ có một con là có một con mắt khổng lồ, nhưng hết thảy đều đầy đủ chân tay. Nơi tiếp xúc với cái lỗ rốn của những tên khổng lồ này có một gian phòng nhỏ như cái hố. Mơ hồ có thể thấy được vài tên nhân tộc tu sĩ đang chân đạp thất tinh, tay cầm từng cái pháp khí cổ quái, đang thúc giục cái gì đó, khuôn mặt lộ rõ vẻ khẩn trương. Những cái tên khổng lồ này bỗng nhiên phát ra tiếng gầm rú âm thanh vang vọng, thân hình lập tức chuyển động bay lên, sau mấy sải chân liền tới trên không tường thành, hai tay điên cuồng chà sát không chút do dự. Một trận hàn phong điên cuồng dựng lên, vô số lam sắc quang điểm sinh ra từ trong hàn phong điên cuồng tụ lại ở trong lòng bàn tay. Trong chớp mắt, từng cây băng mâu trong suốt dài trăm trượng như kình thiên cự trụ lần lượt hiện ra. Hai tay của cự đại khôi lỗi trảo xuống, hướng phía dưới hung hăng mà quăng đi. Tiếng oanh minh nổi lên, băng mâu chợt lóe, liền hóa thành từng đạo ánh sáng lam đậm từ trong tay cự nhân tiêu thất. Nhưng sau một khắc, mắt thấy cái đám siêu cấp ma thú sắp xông tới trước cái bức tường của ỷ thiên thành, thì phía trên không trung ba động nổi lên kịch liệt. Hơn ngàn đạo lam quang chói mắt từ hư không quỷ dị bắn ra, chợt lóe lên, liền hóa thành băng mâu trăm trượng từ trên thân thể như ngọn tiểu sơn của siêu cấp ma thú xuyên thủng qua, sau đó bạo liệt vỡ ra. Cũng không biết là cái băng mâu ẩn chứa kỳ hàn chi lực do cái loại đại thần thông nào hóa thành, sau khi bạo liệt liền lập tức hóa thành từng đoàn lam vụ nho nhỏ phủ xuống, liền đem cái đám ma thú vốn trọng thương toàn bộ băng phong vào bên trong, hóa thành từng tòa lam sắc băng sơn trong suốt trắng loãng. Hộ thể linh quang của đám ma thú này căn bản vô pháp chống đỡ được chút nào. Một tiếng sấm lớn vang lên, ma khí dày đặc ở trên không trung như xé ngang trời cao, hơn trăm đạo cự đại lôi điện màu đỏ thô to dày đặc không chút dấu hiệu hung hăng đánh xuống phía dưới đám băng sơn. Âm thanh thanh thúy liên tiếp vỡ tan không ngừng, dưới uy năng kinh người của lôi điện, băng sơn liền tức tức vỡ vụn ra, toàn bộ cái đám siêu cấp ma thú trong nháy mắt bị giết chết tại đương trường, ngay cả tinh hồn cũng không kịp thoát ra chút nào. Trong một gian mật thất bên trong cơ thể thạch khôi lỗi do cái đám cự đại kiến trúc ở bên trong ỷ thiên thành hóa thành, một đám nhân tộc hóa thần tu sĩ vận phục trang, thần sắc thở phào buông lỏng ở vật trong tay. Đó chính là từng tờ phù triện hồng quang chớp động, bề ngoài minh ấn vô số kim ngân sắc phù văn, xem ra thần bí dị thường. Nhưng cái đám phù triện này vừa rời khỏi tay cái đám nhân tộc tu sĩ, liền trở nên ảm đạm vô quang, hóa thành từng cỗ khói xanh tiêu tán đi. Hiển nhiên trong nháy mắt uy năng toàn bộ mất đi. Cơ hồ cùng một thời gian, nhân tộc lực sĩ trên tường thành sau khi tiêu hao hết uy năng của khí cụ ở trong tay, bắt đầu hướng vào trong thành thối lui thật nhanh. Thay vào đó, từng đội nhân tộc tu sĩ khác thân khoác chiến bào tử sắc bắt đầu xuất hiện dày đặc ở trên đầu thành, cùng tế lên từng kiện pháp khí, các loại linh quang chớp động hóa thành từng mảng ngũ sắc quang hà, hướng về cái đám đê dài ma thú đại quân đã xông tới gần phía trước tường thành điên cuồng phóng ra. Nơi quang hà đi ra, nơi quang hà đi qua, đê dài ma thú toàn bộ đều tan thành tro bụi. Quy năng của pháp khí đích thực là hơn hẳn khí cụ của dân tộc lực sĩ, và nhiều tu sĩ đồng thời ra tay như vậy, tuy rằng bên trong không có bao nhiêu cao giai tu sĩ tồn tại, nhưng thanh thế to lớn cũng đủ làm cho phong vân biến sắc, khiến cho nhật nguyệt cũng trở nên rung rẩy. Đi dài ma thú không có sự yểm trợ của siêu cấp ma thú, cho dù số lượng kinh người nhưng chỉ trong chớp mắt liền bị giết hơn phân nửa. Mắt thấy siêu cấp ma thú cùng đi dài ma thú đại quân đã bị diệt sát, phía sau cái đám vạn trượng ma kỵ đang thúc giục tọa kỵ vẫn coi như không biết gì, tốc độ thúc giục ma vân đột nhiên tăng lên gấp bội, phát ra trận trận gầm rú cuồn cuộn kéo đến. Nhân tộc tu sĩ ở trên tường thành, mấy tên cao giai tu sĩ cầm đầu từng tiếng phân phó, không chút chậm trễ đem uy năng pháp khí thay đổi nghiêng về một hướng. Toàn bộ pháp khí linh quang chớp động, phản phất như ngôi sao ở trên bầu trời, hướng ma vân phía xa oanh oanh bay tới. Phốc phốc, mấy tiếng muộn hưởng vang lên, ma vân một trận quay cuồng kịch liệt, từng cái hắc sắc phù văn to lớn hiện ra, trên không trung lần lượt xoay vòng liền tạo thành từng cái hắc sắc phù trận khổng lồ. Pháp khí như mưa vừa rơi ở trên phù trận, tiếng oanh minh trên phù trận truyền ra, nhưng chỉ khẽ nhoáng lên một cái, trong lúc nhất thời ngạnh lên đón đỡ. Nhưng đúng vào lúc này, ma tộc kỵ sĩ ở trong ma vân lại đột nhiên một tay giơ lên, trong tay hắc vân kéo đến, liền hội tụ lại thành từng khẩu hắc sắc trường nhận dài một thước, hướng tới trời cao điên cuồng chém ra. Vô số đạo hắc sắc nhận mang dài 10 trượng, hóa thành từng đạo hắc sắc ô quang, từ trong hắc vân điên cuồng bay ra. Âm thanh bạo liệt to lớn vang vọng cả thiên không. Nhân tộc pháp khí số lượng tính bằng vạn, trong nháy mắt cùng cái đám hắc sắc nhận mang này vừa tiếp xúc, liền bị trảm thành hai khúc bạo liệt rơi xuống, hóa thành quang đoàn đủ mọi màu sắc bay đầy trời, đem cả thiên không đều thắp sáng cả lên. Nhưng không chỉ như thế, ma tộc kỵ sĩ phía dưới phụ trận sau một tiếng hò reo, lại đem hắc sắc trường nhận ở trong tay trực tiếp vứt ra, hóa thành từng đạo hắc mang tiêm nhập vào trong cự đại phù trận trên không trung. Đám phù trận vang lên âm thanh sắc nhọn, hắc mang điên cuồng chớp động, ở vị trí trung tâm ngưng tụ ra từng kiện hắc sắc cự nhận dài 10 trượng, thẳng tắp đứng dựng lên, sau một cái chớp động liền xông về phía tường thành đột nhiên bổ xuống. Cự nhận ô quang lưu chuyển, từng đạo hắc sắc quang trụ dài hơn ngàn trượng từ trên cự nhận rung lên rồi bắn ra. Sau một cái chớp động liền tới trên đầu tường ỷ thiên thành, vô thanh vô tức trảm xuống. Một cổ áp lực cự đại như khai thiên tích địa hiện ra. Nhân tộc tu sĩ bị cái đám linh áp đáng sợ này vây lại, một trận đại loạn, không ít tu sĩ lập tức độn quang muốn thoát khỏi chỗ này, nhưng cũng đã muộn. Hắc sắc quang trụ chớp động một cái, toàn bộ nhân tộc tu sĩ đều hóa thành từng đoàn huyết vũ, mà tường thành dưới một tiếng nổ lớn trực tiếp bị trảm làm hai đoạn, lần lượt lộ ra một mảng đất trống trải lớn hơn trăm trượng. Chừng hơn vạn tu sĩ dưới một kích này đều ngã xuống mà chết. Toàn bộ nhân tộc tu sĩ ở trên đầu thành một trận rối loạn, có người thì nghiến răng nghiến lợi tiếp tục điên cuồng công kích ma tộc phù trận, cũng có người thì cuống quýt lấy ra pháp khí phòng ngự hướng trước ngực tế ra. Hắc sắc cự nhận ở trung tâm phù trận sau khi phát ra một kích, oanh minh một tiếng liền hóa thành điểm điểm hắc quang tiêu thất ở hư không. Một tiếng hú lạnh như băng lần nữa từ trong một tòa ma tộc cự chu đột nhiên truyền ra. Ma tộc kỵ sĩ trong ma vân nghe thấy cái âm thanh này, sát khí trên mặt lần lượt hiện ra, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên vỗ xuống ma kỵ bên dưới, sau đó hóa thành từng đoạn hắc quang chói mắt bắn ra. Khoảng cách chừng mấy dặm, đám ma tộc kỵ sĩ này chỉ cần mấy cái chớp động liền xông thẳng qua. Các loại công kích rơi trên thân đám ma kỵ này đều bị chiến giáp trên thân hiện ra một tầng hắc sắc quang mạc phá vỡ. Chỉ có một số ít ma tộc kỵ sĩ bị quá nhiều pháp khí đồng thời công tới, mới hét thảm một tiếng, bị bức đánh rơi khỏi tọa kỵ. Trong chớp mắt, thập vạn trưởng ma kỵ liền tới trước quang mạc phòng hộ tường thành. Hơn nữa, hai tay điên cuồng huy động binh nhận hạng nặng, phát ra vô số hắc quang kinh người, bổ về phía màn phòng ngự này. Ma thú ở dưới thân đám ma tộc kỵ sĩ này cũng đồng dạng thi triển các loại thần thông khác nhau, hoặc há miệng phun ra từng cây hỏa trụ, hoặc trên đỉnh đầu vừa động liền bắn ra từng đạo cự đại phong nhận. Công kích kinh người nhiều như vậy, toàn bộ phòng ngự của ỷ thiên thành thông qua vài cái công phu hô hấp liền lập tức chao đảo dữ dội, rồi tùy thời có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đám vạn trượng ma kỵ này đơn giản chỉ công kích đồng loạt như thế, liền ngạnh công lên cái đầu tường ỷ thiên thành. Pháp khí công kích của đám đê giai tu sĩ, bộ dáng căn bản không thể làm được gì cái đám ma tộc này. Thạch khôi lỗi khổng lồ của nhân tộc, tựa hồ lực công kích chỉ có một lần, sau khi công kích xong thì liền lần nữa khôi phục lại hình thái kiến trúc cao to ban đầu. Nhưng giữa những cái tòa kiến trúc này, trong một tòa cự tháp cao hơn ngàn trượng, đột nhiên truyền tới từng tiếng thanh minh. Tiếp theo không gian phụ cận ba động nổi lên, đột nhiên chớp động, liền hiện ra ở hư không bốn phía một đám nhân tộc tu sĩ số lượng tính bằng ngàn. Bọn họ thần sắc ngưng trọng, thân hình một trận loạn quang, liền lấy trung tâm tòa cự tháp này tổ thành một cái cự đại pháp trận, cúi đầu bất động đứng yên tại chỗ, một tay giơ lên bắt đầu niệm khởi pháp quyết. Ngũ sắc pháp quyết biến thành từng đạo linh lực, hóa thành vô số linh quang hướng bên trong cự tháp rót vào. Mặt ngoài cự tháp ngũ sắc quang hà một trận chói mắt, tiếp theo một âm thanh ông ông nổi lên, hô ứng cùng với cự tháp, nơi mặt đất trống trải ở bên hông tường thành ỷ thiên thành đột nhiên nổi lên một trận địa chấn, mặt đất trở nên vỡ vụn ra, từng cái thông đạo tối đen mở ra, tiếp theo từng đội thanh sắc đồng nhân cao chừng hai trượng từ bên trong chen chúc bay ra. Cái đám đồng nhân này thân mặc giáp dày, tay cầm trường giáo trường thương, hoặc là sau lưng mang cung nỏ cứng rắn. Còn có một số đồng nhân thì cưỡi thanh đồng linh thú. Còn một số khác thì đang khống chế từng chiếc thanh sắc chiến xa dài 10 trượng, mặt không biểu tình hướng thẳng cái đám ma tộc kỵ sĩ. Thủ lĩnh ma tộc bên trong cự chu thấy cái tình hình này, tựa hồ có chút ngẩn ra, nhưng sau đó hừ một tiếng tùy ý, lại phát ra một tiếng hú dài. Ma tộc kỵ sĩ số lượng tính bằng vạn liền hiện ra thần sắc dữ tợn, lập tức nghênh hướng cái đám khôi lỗi đại quân tiến tới. Một bên hung hãn không sợ chết, binh nhận khó làm tổn thương, một bên thì hung thần ác sát, thực lực kinh người. Hai bên đại quân chiến được một lúc lâu, nhất thời liền dây dưa thành một đoàn. Nhân cơ hội này, từng đạo kinh hồng chói mắt cũng xuất hiện ở trên tường thành to lớn của ỷ thiên thành. Quang mang thu lại, hóa thành mấy ngàn nhân tộc cao giai tu sĩ, quát to một tiếng, vô số bảo vật điên cuồng tuôn ra, gia nhập vào trong chiến đoàn. Mặc dù thành đồng khôi lỗi của nhân tộc rõ ràng không thể địch lại vạn trượng ma kỵ, nhưng sau khi có đám cao giai tu sĩ gia nhập, liền lập tức khiến cho cục diện trở nên giằng co. Thậm chí cái đám đê giai tu sĩ ở phía trên đầu tường thành cũng liều mạng chi viện, mơ hồ chiếm ngược lại một chút thượng phong. Nhưng quỷ dị chính là ma tộc thủ lĩnh ở trong cự chu phía xa lại không phái ra cái đoàn gia luân chiến ma ở phía sau gia nhập vào trong công kích, một mực đợi tới mấy canh giờ sau. Sau khi vạn trượng ma kỵ cùng nhân tộc đại quân đều xuất hiện một số thương vong nhất định, lại đột nhiên truyền ra một tiếng hú dài trầm thấp. Cái đám ma tộc kỵ sĩ nghe được cái âm thanh này, liền không chút do dự, toàn bộ đều thối lui ra khỏi chiến đoàn, bèn tổ thành từng cái trận hình nghiêm mật hướng đám cự chu từ từ lui về. Lúc này đám gia luân chiến ma kia mới mặt không biểu tình hướng phía trước bay đi một đoạn, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đại quân của nhân tộc. Nhân tộc câu dây tu sĩ thấy cái tình hình như vậy trong lòng rùng mình, nhưng lại thực sự không dám đuổi theo. Đại quân con rối thanh đồng này lại bị một ít thần bí tu sĩ thao túng ở phía dưới, đang nghỉ chân ở chỗ cũ không dám rời ỷ thiên thành quá xa. Bên phía ma tộc kỵ sĩ thì đều tiến vào trong thuyền ở phía sau. Thanh âm vù vù phát ra, phần lớn cự thuyền màu đen rung lên, lập tức hướng về phía sau thực sự kích bắn bay đi. Trong khoảnh khắc, tất cả các cự thuyền liền biến mất ở chân trời, chút bóng dáng đều không thể thấy. Đại quân ma tộc sau một hồi công thành thì thực sự đã lui binh. Xa xa phía trên đỉnh núi, nhìn đến hết thảy mọi việc này thì Hàng Lập cùng Ngân Quang tiên tử cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Có chút không thích hợp đấy nha, rõ ràng cái gia luân chiến ma này chỉ cần thêm một cái nhập vào nữa thì lập tức chiếm cứ thượng phong rồi. Mà nếu như ma tộc để cho tôn giả ra tay giống như lời nói lúc trước á, như vậy việc phá vỡ cái thành này á cũng không phải là không có khả năng. Nếu nơi đây xuất hiện nhiều đội quân ma tộc tinh nhuệ như vậy á, thì nghĩ đến ma tộc tôn giả thực sự á, thì số lượng tuyệt đối là không có quá ít vậy đâu. Ỷ Thiên Thành đã bị ngã xuống hai gã thái thượng trưởng lão rồi, còn trước mắt á là hai gã hợp thể kỳ tồn tại á, ở trên đỉnh dây lực lượng cũng tuyệt đối sẽ bị dây áp xuống hạ phong thôi. Hơn phần nữa là cái Ỷ Thiên Thành này á còn có cái đoàn sát thủ khác rồi, cũng làm cho ma tộc này nếm còn một ít khổ sở lúc đầu. Nên bây giờ mới kiên kỵ như vậy mà cuối cùng mới không đem toàn bộ lực lượng một lần áp lên phía trên thôi. Hàn Lập trầm ngâm một chút, lại có suy nghĩ rồi nói. Hàn huynh nói cũng phải đó, đích xác là phải có sự tình như vậy thôi, xem ra chúng ta cần đi tới trợ giúp thôi. Tựa hồ cũng không có gian nan như trong tưởng tượng. Ngân Quang tiên tử nghe vậy, Ngọc Dung lâm vào buông lỏng. Chuyện này cũng khó mà nói thôi, Ỷ Thiên Thành cho dù thật có cái gì đại sát khí đi chăng nữa, nhưng hơn phân nữa là không đủ thực lực để đối kháng với ma tộc đại quân vậy đâu. nếu không cũng sẽ không mạo hiểm hướng đến Thiên Nguyên Thành cầu cứu rồi. Cụ thể tình hình rốt cuộc như thế nào cũng muốn đi vào trong thành mới có thể biết được thôi. Hàng Lập trong mắt tinh quang chợt lóe rồi nói, hiện tại thì cũng chỉ có thể như vậy thôi. Hiện tại đội quân của ma tộc đã lui đi, nhưng khẳng định là nó cũng lưu lại một số ít để giám thị các loại động tĩnh bên này. Nhưng có thể nào ngăn cản được ta với ngươi chứ? Chúng ta bỏ qua chuyện đó đi, lập tức tiến vào thôi. Thiếp thân cùng Lâm Loan tiên tử, Thiên Hoàng Thánh Thần kia tương giao nhiều năm rồi, cũng không biết nàng hiện tại như thế nào nữa. Ngân Quang tiên tử như có vẻ hiểu ra, gật gật đầu. Vậy tốt rồi, hiện tại chính xác là lúc chúng ta phải vào thành rồi. Ngân Quang tiên tử nè, đi thôi. Hàng Lập nhìn xa xa Ỷ Thiên Thành ở phía trước, nhân tộc tu sĩ cùng con rối đại quân cũng bắt đầu đều trở về thành. Ánh mắt chợt lóe, liền vi nhiên cười cùng đồng ý. Vì thế hai người động quang cùng nhau hóa thành hai đạo cầu vồng thẳng đến Ỷ Thiên Thành kích bắn mà đi. Hai người biến thành kinh hồng, một thanh một bạch. Đi được 10 trượng thì lớn lên, hơn nữa sặc sỡ lóa mắt. Tự nhiên cũng khiến cho nhân tộc cao giai tu sĩ ở phía xa xa cũng chú ý. Sau đó có một ít thần niệm cường đại, đúng là bậc luyện hư tu sĩ. Thần niệm xa xa đảo qua phía dưới, cũng liền một chút nhận rõ ràng ở trong động quang là Hàng Lập hai người là thân phận nhân tộc, không khỏi một trận xôn xao lên. Mắt thấy khoảng cách hơn 100 lý như vậy, nhưng hai người động tốc kinh người, một chút đã kéo dài quá gần nữa. Chỉ cần chớp động mấy cái nữa thì đã tới Ỷ Thiên Thành. Nhưng bỗng nhiên có một âm thanh băng hàn đến xương, hừ lạnh một tiếng ở gần đó truyền đến. Tới thật là tốt lắm, nếu đã đến đây rồi thì liền để cái mạng lại cho bản tôn lưu lại đây đi. Vừa dứt lời, phụ cận thiên địa nguyên khí một trận kích động xuống. Một bàn tay phát ra một trảo lớn của quả núi nhỏ, bỗng nhiên tách ra từ hư không, trực tiếp hướng về phía lưỡng đạo cầu vòng kia áp xuống một cái. Mà trảo này rộng chừng mấy trăm trượng, cả vật thể tối đen như mực. Chỗ đầu ngón tay phun ra một cổ hỏa trụ màu xanh biếc. Cả không trung lúc này dưới một trảo liền lâm vào ảm đạm. Hai người Hàng Lập bản thân ở dưới ma trảo lại sinh ra cảm giác quỷ dị giống như không thể tránh được. Không tốt, là ma tộc tôn giả còn chưa ly khai khỏi nơi này. Ngân Quang tiên tử vừa thấy cái cảnh này, thất thanh la lên rồi nói, không chút do dự, bắt đầu cả người mạnh mẽ đem hai tay áo hướng không trung rung lên. Nhất thời ngân quang chợt lóe, một đôi ngân câu chợt lóe cứ như thế mà kích bắn ra, nhoáng lên một cái, bỗng nhiên hóa thành một vòng màu trắng như trăng rằm cùng một vòng màu đỏ đậm. Trong chốc lát liền cuồn chướng tăng hơn 10 trượng, phát ra sấm gió nổ vang, tiếng động nghênh đón hướng không trung cự trảo đánh tới. Alo alo, quan đã. Thì 1, 2, 3 cái chương tiếp theo á, từ chương này nè tới 1, 2, 3 chương tiếp theo gì đó là nó ở dạng convert á, là kiểu dạng như dịch hơi sơ sài đó, nghe nó hơi khó hiểu chút xíu nha, mong mọi người thông cảm nha. Mà Hàng Lập cũng không nói hai lời, đem cánh tay vừa nhấc, một con chim lớn lóng lánh lớn bằng cái quyền đầu đồng dạng hướng không trung mà kích bắn đi. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, các màu linh quang bùng nổ chói mắt hào quang, đem cả hư không đều lâm vào nhoáng lên một cái, cuối cùng lay động đứng lên, cũng ẩn ẩn có sấm gió gầm rú, trong lúc nhất thời vang vọng liên miên không dứt. Ngay cả Hàng Lập tự cho mình là một thân thần lực kinh người, thân thể không dưới đại thừa kỳ tồn tại, cũng bất giác mà thân hình chấn động, cuối cùng thối lui ra ngoài. Mỗi một bước chân như vậy ở trên hư không, nhưng lại giống như đạp ở trên đất bằng, một loạt âm thanh nặng nề phát ra. Tiếng động phát ra 7-8 bước thì mới một lần nữa ổn định lại thân hình. Bên kia Ngân Quang tiên tử lại không giống như vậy, bị lực phản chấn của pháp bảo tác dụng trên người, nhưng lại không tự chủ được, cuối cùng bay ngược ra hơn 10 trượng xa. Thân thể mềm mại chợt lóe mới đem cổ lực lượng này đánh tan, lại huyền phù ở tại không trung. Ma trảo này uy năng đáng sợ như thế thì có thể nào mà không cho nàng này sắc mặt cực kỳ khó coi. Bất quá không trung ở phía kia, chủ nhân của cái ma trảo màu đen cũng không hơn gì. Hai người bọn họ liên thủ dưới một kích. Bọn họ hai người liên thủ ở dưới một kích này chẳng những không có bị gì, mà còn đánh cho cái ma trảo đầy trời tán loạn. Sau đó một đạo nhân ảnh theo chỗ cao ở trong hư không bị buộc hiện thân đi ra. Hàng Lập trên mặt vẻ tàn khốc chợt lóe, định hướng tới cái bóng người này cẩn thận nhìn lại, thì bỗng nhiên một trận kỳ hàn ở phía sau lưng không chút dấu hiệu nào mà đánh úp lại. Nhưng chưa chạm được vào người của hắn thì băng hàn lực ở trên cơ thể của hắn liền tựa hồ đem cả thân hình bao phủ ở trong này. Nếu là thay đổi là một gã hợp thể kỳ bình thường thì mặc dù nếu không bị cái cổ hàn lực này làm thương tổn, nhưng thân hình ngưng trệ lại thì tự nhiên không thể tránh khỏi. Nhưng Hàng Lập thân hình liền có được ngũ sắc hàn diễm, cộng thêm sau này ở thế giới hoang dã hấp thu được một loại kỳ hàn không biết tên, nên cái kỳ hàn này đối với hợp thể tu sĩ bình thường thì khó có thể chịu nổi, nhưng còn hắn thì khỏe ra. Cho nên cái cổ kỳ hàn này trừ bỏ làm cho trên người của hắn có nhiễm một cổ sương mù ra, còn lại đều không có ảnh hưởng cái gì cả. Đầu vai của Hàn Lập nhoáng lên một cái, đột nhiên một cái hư ảnh màu xanh biếc sau lưng của hắn đột nhiên hướng ra, cũng hung hăng một quyền đánh đi ra ngoài. Một tiếng nổ vang lên, nắm tay mênh mông lục quang cùng một cái phi đao trắng như tuyết đụng vào nhau. Lục quang và phi đao cuộn vào nhau, một cổ sinh khí bồng bột cùng một cổ sương mù hàn khí tản ra bốn phía, sau đó lại chia nhau mà kích bắn quay trở về. Sau đó hiện thân ra một bóng người, gã này bộ dáng khoảng 15-16 tuổi. Bóng người này đúng là một gã thiếu niên gầy yếu, nhưng một thân trường bào tuyết trắng, vẻ mặt lãnh tiếu hàn băng, có một loại cảm giác làm cho người ta hít thở khó khăn. Thế nhưng đang dùng ánh mắt đảo qua hướng thẳng phía Hàn Lập. Về phần cái hư ảnh màu xanh kia, linh quang ngưng tụ xuống, rõ ràng biến ảo thành một gã có khuôn mặt y hệt Hàn Lập, nhưng mang một thân lục bào, trên người tản mát ra tử quang. Ngay tại cổ tay, bàn tay bị chém mất cùng với hư không tiêu thất. Một kích vừa rồi tuy rằng đánh lui được cái khẩu tuyết trắng phi đao kia, nhưng mà cánh tay cũng bị ngạnh sinh mà rơi xuống. Nhưng lúc này, cái thân ảnh Hàn Lập màu xanh lại chính là đem cái chỗ cổ tay bị đứt nhẹ nhàng rung lên. Một đoàn thí quang bao vây sau đó. Sau một khoảnh khắc, liền lại một lần nữa sinh ra một bàn tay mới. Năm ngón tay sống động linh hoạt như thường, dường như so sánh với ban đầu thì không có gì khác biệt. Thiếu niên lạnh như băng sau khi thấy cảnh này, nao nao, nhưng sau đó lại hừ lạnh một tiếng, trong mắt hung quang chợt lóe. Cái hư ảnh Hàn Lập mặc lục bào này, tự nhiên chính là linh khu của Hàn Lập đã tu luyện ra phân thân đạt đến hợp thể kỳ cảnh giới. Ở thời điểm nguy cơ, đột nhiên đem thả ra, quả nhiên dễ dàng phá giải cái trường hợp đánh lén vừa rồi. Nhưng giờ phút này, thế nhưng Hàn Lập sắc mặt có chút khó coi, đồng dạng dùng cái ánh mắt không tốt đánh giá cái tên áo bào trắng thiếu niên đối diện. Đối phương ẩn nấp ở bên cạnh hắn như vậy mà thực sự là không thể phát giác ra. Việc này là từ khi hắn thần niệm đại thành tới nay, thật đúng là chuyện tình cực kỳ hãn hữu. Điều này làm cho Hàn Lập không khỏi thận trọng đối với cái gã hợp thể trung kỳ tu vi ma tộc tôn giả này. Một tiếng nổ lại vang lên, đuôi lông mày của Hàn Lập nhíu lại, ánh mắt hướng về phía bên Ngân Quang tiên tử. Chỉ thấy nàng này trong tay không biết từ khi nào đã có một kiện màu bạc phiên kỳ, cũng hóa thành một đoàn màu bạc quang hà, nhưng lại cùng cái tên vừa rồi dùng ma trảo thật lớn đánh lén bọn họ, lấy cứng đối cứng mà liều mạng một chiêu. Nhưng nàng này sắc mặt tái nhợt, bộ dáng ở trong mắt thần quang có chút tán loạn, rõ ràng lúc trước đã bị ăn một chưởng mà chịu thiệt không nhỏ. Trong đó có một nguyên do là nàng này ở lần đại chiến trước thì nguyên khí còn chưa thể hoàn toàn khôi phục lại, nhưng cũng có thể chứng minh là nàng này cảm thấy đối thủ đồng dạng cũng thần thông phi thường lợi hại. Trong lòng của Hàn Lập chớp động, ánh mắt không khỏi cũng hướng bên kia chỗ cao liếc nhìn một cái. Chỉ thấy một gã mặc giáp màu đen, sinh ra trên đầu một con huyết sắc bướu thịt là ma tộc đại hán. Hai tay mang một cái cốt chùy đen thui, dùng ánh mắt âm trầm cực kỳ nhìn hắn cùng Ngân Quang tiên tử hai người. Hàn Lập khóe mắt hơi hơi nhảy dựng lên. Hắc giáp đại hán đúng là một gã tồn tại hợp thể hậu kỳ đỉnh giai đại thành của ma tộc. Thân mình lại tản mát ra một cổ ma khí âm trầm nói không nên lời, giống như đã tu luyện qua cái loại ma tộc công pháp cực kỳ lợi hại nào đó. Hai vị ở ma giới cũng coi như là một tồn tại hùng bá một phương, vậy mà dùng một cái loại thủ đoạn đánh lén, có phải là hơi mất thân phận không vậy? Ngân Quang tiên tử kinh sợ, hít sâu một hơi, cuối cùng quát lớn rồi nói: "Ha, chỉ cần có thể đánh chết địch nhân, dùng cái thủ đoạn gì có khác gì nhau sao? Tiểu nhà đầu, ngươi còn làm bộ làm tịch dối trá hả? Ở trước mặt hai người bọn ta lại muốn ra cái vẻ nhàm chán hay sao?" Hắc giáp đại hán sau khi nghe được lời này, trong tay cầm song trùy phóng ầm một kích, sau đó cười một tiếng rồi nói: "Xem ra nếu bỏ qua cái thủ đoạn vừa rồi của hai vị á, thì ở trong ma tộc tôn giả chỉ sợ là cũng không phải là hạng người vô danh hả? Có thể cho tại hạ biết danh tính được không vậy?" Hàn Lập quay nhìn hai gã đối thủ liếc mắt một cái, sau đó hai mắt nhíu lại rồi bình tĩnh hỏi: "Hai người các ngươi có thể tiếp được cái một kích vừa rồi ở phía trên, chút tục danh nấu cho ngươi thật sự là cũng không có những cái gì là không thể cả. Lão phu là thánh tộc cương cốt bộ, xưng là Thiết Long, còn cái vị này là băng linh bộ, Đích Phi Nha. Xem ra các ngươi hai người chính là diện binh của nhân tộc đến trợ giúp ở chỗ này của Ý Thiên Thành đó hả? Một khi đã như vậy rồi thì cũng đem danh tính báo lên đi." Cái tên ma tộc đại hán tên là Thiết Long, trên mặt nanh mâu chợt lóe rồi hỏi: "Tại hạ họ Hàn, chính là người vô danh thôi. có nói cho các hạ biết thì các hạ cũng sẽ không biết được đâu. Nhưng mà vừa rồi hai vị đánh lén không thành, vậy mà còn nghĩ rằng có thể đối phó được với Hàng Mẫu hay sao? Hàng Lập nghe xong cũng không giận, lại vì thế mà cười rộ lên. Tựa hồ lời của Hàng Lập vừa nói xong, thì cơ hồ trong lúc nhất thời, ở một phương của Ỷ Thiên Thành bỗng nhiên có hai tiếng hoàn toàn bất đồng thét dài phát ra, chặn ở đầu tường ở trên không, linh quang chợt lóe. Sau đó có hai đạo chói mắt tinh hồng một chút hiện lên mà ra, cũng hướng thẳng đến bên này mà kích bắn mà đến. Ở phía bên trong có hai đạo kinh hồng, ẩn ẩn lộ ra hai cổ linh áp kinh người chỉ có tu sĩ hợp thể kỳ mới có được, trực tiếp hướng hai gã ma tộc tôn giả hùng hổ mà lao xuống, chính là một gã tu sĩ hợp thể sơ kỳ cùng một gã trung kỳ tồn tại. Mà cái tên đại hán kia vừa thấy thì sắc mặt hơi đổi, hướng cái đụng quang phía xa xa nhìn tới, lúc này hướng sang cái tên thiếu niên có bộ dáng lạnh lùng như băng nói một câu, đi. Vừa dứt lời, hắn giương tay lên một chiêu, lập tức từ trong tay bắn ra một chiếc chiến xa màu đen, cao vài trượng. Tiếp theo thân hình nhoáng lên một cái, bỗng nhiên liền đứng ở trên đó. Tên thiếu niên mặt lạnh như băng, vẻ mặt không biểu lộ cái gì cả, nhưng thân hình cũng một chút trở nên mơ hồ không rõ, tại nguyên chỗ chợt lóe tiêu thất không thấy bóng dáng. Sau một khắc, hư ảnh của thiếu niên áo bào trắng liền đã ở ngoài mấy trăm trượng di động hiện ra. Vừa cất bước, chỉ thấy nửa áo bồng bềnh, thân ảnh lại tiếp tục quỷ dị không thấy bóng dáng. Chỉ trong mấy bước như vậy mà đã đến cuối nơi chân trời. Về phần cái tên ma tộc đại hán còn lại, sau một tiếng cười to, ở dưới chân màu đen chiến xa chợt lóe, bỗng nhiên phát ra một tiếng sét đánh, hóa thành một đạo hắc sắc tia chớp kích bắn mà đi. Sau mấy cái chớp động, liền biến thành một điểm đen nho nhỏ xa xa, cũng giống một loại với thiếu niên kia, cuối cùng cũng biến mất ở phía chân trời. Mắt thấy cảnh này, Hàng Lập ánh mắt chớp động, nhưng cũng không có ý động thân đuổi theo. Một bên Ngân Quang Tiên Tử thấy ma tôn đại hán thần thông kinh người, sắc mặt cũng khó coi, đứng nguyên tại chỗ không có cử động gì. Thực lực của những cái tên chỉ huy ma tôn thủ lĩnh tinh nhuệ đã vượt quá dự liệu của nàng này. Hơn nữa rất có thể cái nhóm tinh nhuệ này trong ma tộc còn có những ma tộc tôn giả khác nữa. Nếu thực sự đúng là như thế, cho dù có nàng với Hàng Lập hai người đến tương trợ Ỷ Thiên Thành cùng bốn đại tông môn cũng rất là khó có thể bảo trụ lại được. Sắc mặt của Hàng Lập cũng rất mau khôi phục như thường, nhìn về hướng hai đạo cầu vòng vừa đến mà hai mắt cẩn thận đánh giá, khóe miệng không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười. Đụng quang thu lại, đạo kinh hồng từ hướng Ỷ Thiên Thành bay vụt đến, sau khi đến ở chỗ cách xa hai người Hàng Lập thì tán ra, cũng hiển lộ ra hai đạo thân ảnh một nam một nữ. Nam thì 40 mấy tuổi, mặt mũi ngay ngắn uy nghiêm, mặc nho bào màu vàng, trên tay nâng một quyển sách dày màu trắng ngọc, sau lưng đeo một cây bút lông bằng kim ngân thu to. Nữ thì độ khoảng 27-28 tuổi, mặt trái dưa, dung mạo có phần thoát tục, một thân lục sắc cung trang, trên tay đang xách một lẵng hoa màu tím. Lâm tỷ tỷ, ngươi không có sao chứ? Tiểu muội lần này phụng mệnh đến trợ giúp quý tông nè. Ngân Quan Tiên Tử vừa nhìn thấy cô gái mặc lục sắc cung trang, đôi mắt đẹp một chút hiện lên vẻ vui mừng, cũng bắt đầu lớn tiếng chào hỏi. Hả, thì ra là Ngân Quan muội muội đến đây trợ giúp bổn thành hả? Thế này thật là tốt quá rồi, xem ra quý thành đã nhận được tin tức bổn tông phát ra cầu diện rồi. Nhưng cái vị đạo hữu kia thì hơi có chút xa lạ đó, thực sự không biết là ai. Cô gái mặc cung trang lục sắc sau khi thấy rõ Ngân Quan Tiên Tử, trên vẻ mặt giống như lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ, nhưng ánh mắt vừa nhìn tới đến trên thân hình của Hàng Lập thì lại hơi ngẩn ra. Vị này là Hàng Lập đạo hữu, ngày xưa ở núi Cửu Tiên, Thanh Mẫu cũng từng cùng Hàng đạo hữu có duyên gặp mặt mấy lần rồi. Nho sinh áo vàng ở một bên sau khi quét qua Hàng Lập một cái, cũng không chờ Ngân Quan giới thiệu cái gì, lại đột nhiên cười một tiếng rồi nói đáp lời. Người này dường như nhận thức được Hàng Lập. À, thì ra là Cửu Tinh Tông thượng nhân hả? Hàng Mẫu hữu lễ. Hàng Lập nghe đến đây, vốn là đã cảm thấy mặt mũi nho sinh có chút quen thuộc. Nghe vậy, sau một phen tư lượng, cuối cùng cũng hồi tưởng ra được lai lịch của đối phương, lúc này vừa chắp tay cười khẽ rồi đáp lại. Vị này là Cửu Tinh Tông Thanh Long thượng nhân, đúng là lúc hắn tham gia đại hội ở Cửu Tiên Cung đã gặp qua một lần ở trong 2-3 vị hợp thể tu sĩ, nhưng lúc đó cũng không có để tâm làm quen cái gì cả. Lần trước gặp mặt á, ta thấy Hàng huynh chỉ mới có tu vi là hợp thể sơ kỳ thôi, mới có mấy trăm năm không gặp thôi, vậy mà đã tiến cấp tới trung kỳ tu sĩ rồi, như vậy thật đúng là chuyện đáng mừng đó nha. Nho sinh thấy đối phương nhớ tới đúng mình, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhưng thần niệm sau khi đảo qua tu vi của Hàng Lập lại không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Tại hạ bất quá là trong mấy năm nay có chút cơ duyên thôi, mới có thể may mắn tiến cấp mà thôi, cũng là không nghĩ tới năm đó từ biệt, hôm nay thế nhưng có thể lần nữa lại gặp lại Thanh huynh. Vì phần cái vị tiên tử này á, nghĩ đến chắc là cái vị mà Ngân Quan Tiên Tử đã đề cập qua là Lâm Loan đạo hữu đó hả? Hàng Lập tự nhiên dùng lời nói hỏi lấy cớ. đem chuyện có liên quan đến tu vi của mình nhanh chóng bỏ qua, sau đó chuyển đề tài, nhắc tới cô gái mặc cung trang màu lục. À, thì ra là Hàn Lập đạo hữu, gần đây thanh danh đang nổi lên. Hàn huynh nói không sai, thiếp thân chính là Lâm Loan. Lần này muốn đạo hữu cùng Ngân Quang muội muội giúp đỡ thật là nhiều rồi. Nếu là không có cùng giai đạo hữu đến giúp á, thì Ý Thiên Thành sợ rằng thật sự là không có cách nào có thể chống đỡ nổi hai tháng đâu. Cô gái này là Thiên Hoàng Tông Thái Thượng Trưởng Lão vừa mở miệng, thanh âm lại không ngờ uyển chuyển dễ nghe êm tai. Hơn nữa trong giọng nói cũng lộ ra một chút ý tứ cảm kích to lớn. Lâm tỷ tỷ chỉ giáo cho, lúc trước ta cùng Hàn huynh ở phía xa xa, thấy được mới vừa rồi một màn ma tộc công thành. Mặc dù những thứ kia dạng tượng ma kỵ bộ dáng vô cùng khó giải quyết, nhưng Quý Thành cũng không làm cho đối phương chiếm được tiện nghi cái gì cả. Ngân Quang tiên tử nghe được nói như thế, ánh mắt lẫm liệt, có chút ngưng trọng hỏi. Hai vị có điều không biết rồi. Đại quân ma tộc vừa xuất hiện chỉ là một nửa mà thôi. Đại quân chân chính còn trú đóng ở cách nơi này dạng dặm xa, hang ổ trong Trung Kiếm Sơn Mạch. Hơn nữa những thứ này ma tộc tinh nhuệ sở dĩ không dám toàn lực ứng phó tấn công bổn thành, bất quá là đang đợi thời gian đến mà thôi. Lâm Loan cười khổ một tiếng rồi trả lời. Chờ thời cơ sao? Ngân Quang tiên tử có chút kinh nghi hỏi. Lâm tiên tử nói như vậy cũng không sai, bớt quá nơi đây cũng không phải là chỗ chúng ta nói chuyện thích hợp đâu. Tốt hơn là theo hai ta trở về thành lại lần nữa nói chuyện. Ma tộc xấu trái dị thường, hai cái gã ma đầu mới vừa rồi nói không chừng là đi về rồi đem theo hai ma tông khác lần nữa trở lại nơi đây đó. Thanh Long Thượng Nhân nhắc nhở nói. Bốn gã ma tôn hả? Cũng tốt thôi, chúng ta vào thành trước đi. Ngân Quang tiên tử nghe vậy trong lòng cả kinh, không chút suy nghĩ mà gật đầu đồng ý. Hàn Lập tự nhiên cũng không có ý kiến gì, cho nên bốn người lúc này động quan cùng nhau hướng Ỷ Thiên Thành phá không bay đi. Trong nháy mắt, bốn người đã đến Ỷ Thiên Thành. Một số nhân tộc tu sĩ cùng đại lượng thanh đồng khôi lỗi vẫn còn chưa kịp rút về. Điều này làm cho Hàn Lập không khỏi nhìn lại nhiều lần. Chỉ thấy cao cấp tu sĩ thì không có nói đi, nhưng là người người đều lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, thậm chí có những người sắc mặt tái nhợt dị thường, xem ra một bộ nguyên khí đã tổn hại không ít. Về phần những thứ thanh đồng khôi lỗi kia, cũng phần lớn ở bên ngoài thân hiện ra vẻ gồ ghề vết rách, thậm chí một chút còn mất đi chân tay, không còn hoàn chỉnh nữa. Hàn Lập nhìn, nét mặt nhìn như không chút biểu tình, nhưng âm thầm nhíu mày. Xem ra Ỷ Thiên Thành tình thế mấy ngày nay tựa hồ thực sự là không tốt cho lắm. Ngân Quang tiên tử mắt thấy hết thảy, thân sắc cũng âm trầm xuống. Lâm Loan hai người thấy vậy cũng chỉ có thể cười khổ không nói. Bất quá lúc này, có một nhóm phía sau mang năm áo choàng tu sĩ, cũng đã khống chế pháp khí thật nhanh bay lên trên tường, cũng bắt đầu làm phép tu bổ chỗ thành tường hư hại. Sau đó trọng tu lại những cái pháp trận đồ án huyền diệu. Cũng có nhiều đội lực sĩ khác một lần nữa đi lên cái tường, cũng thay xuống những cái người nhân tộc tu sĩ khác. Những người lực sĩ này võ trang đầy đủ, bộ dạng tinh thần vẫn có vẻ hết sức bình thường. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập trong lòng ngược lại hơi buông lỏng. Cho nên cứ như vậy, hắn và Ngân Quang tiên tử dưới sự hướng dẫn của Nho Sinh hai người bay tới đầu tường cùng với mấy đạo ở trong thành bố trí xâm nghiêm phòng tuyến, rốt cuộc đi vào một chỗ tọa lạc tại Ỷ Thiên Thành, trong điện trường. Ở chỗ này còn có mấy danh luyện hư kỳ tu sĩ đang thần sắc khác nhau chờ trực, nhưng vừa thấy Hàn Lập bốn người lập tức rối rít tiến lên thi lễ, biểu hiện rất là nhiệt tình. Mấy người bọn hắn là chịu trách nhiệm cụ thể sự tình phòng ngự của bổn thành á. Nói đến là bọn họ như vậy thì nghĩ đến cũng phải giới thiệu cho hai vị đạo hữu thêm một chút sự tình. Vừa thấy Hàn Lập cùng Ngân Quang tiên tử toát ra một tia ý nghi ngờ, Thanh Long Thượng Nhân lập tức mở miệng giải thích. Thì ra là như vậy. Hàn Lập gật đầu, cũng là lơ đễnh cùng mấy người trước sau ở trong điện ngồi xuống trên ghế. Mấy tên luyện hư kỳ tu sĩ thì đứng cung kính ở một bên. Lâm tỷ tỷ, Thanh Long đạo hữu nên đem tình hình hiện tại của Ỷ Thiên Thành giải thích thêm chuyện tình lúc trước đi. Cái chuyện tình mà đoạn thời gian trước có hai vị đạo hữu khác ngã xuống á, ta hy vọng có thể nói cho ta hiểu cặn kẽ hơn, để làm cho ta cùng Hàn huynh cũng có thể đề phòng nhiều hơn. Ngân Quang tiên tử vừa mới thước tha ngồi xuống liền mở miệng nói trước. Vừa nghe Ngân Quang tiên tử nói tới hai gã đã ngã xuống thì trong điện những người khác sắc mặt cũng biến đổi. Thanh Long thượng nhân sắc mặt có chút hơi khó coi. Lâm Loan tiên tử đôi lông mày cũng khẽ nhíu lại, cũng có chút bất đắc dĩ trả lời. Cái quá trình mà hai gã đạo hữu kia đã ngã xuống á, thực sự là không có gì tốt để nói cả. Có thể nói là giống như tin tức cầu diện truyền đi đã đề cập thôi. Lần này chủ trì tiến công bổn thành, ma tộc tôn giả thực sự là giáo hoạt dị thường. Vừa bắt đầu á, thì tựa như mới vừa rồi thôi, cũng giống một loại công thành đó thôi. Chỉ dắt thêm một phần nhỏ dạng tượng ma kỵ hiện thân, Hơn nữa cũng chỉ có hai gã là ma tôn hợp thể sơ kỳ lộ diện ra thôi. Kết quả là sơ sẩy một cái, hai người đạo hữu đã bị ma tôn dụ dỗ ra khỏi thành. Sau khi ra rồi lại bị đối phương mai phục cùng bốn gã ma tộc tôn giả khác phục sẵn liên thủ công kích. Lúc này ngay cả Nguyên Anh cũng đều không thể chạy thoát ra ngoài mà ngã xuống tại chỗ. Nói như vậy thì những tên ma tộc này thật đúng là gian trá cực kỳ rồi. Không trách được hai vị đạo hữu kia lại gặp đại nạn như vậy. Ngân Quang Tiên Tử có điều suy nghĩ, thở dài một tiếng rồi nói. Vậy hai người chúng ta cũng là phải cẩn thận nhiều hơn chút rồi. Không biết là hai vị đạo hữu có thể đem tin tức thần thông của bốn gã ma tộc kia giảng giải sơ qua cho tại hạ một hai phần được không vậy? Hàng Lập nói như thế, nữ tử cùng Thanh Long Thượng Nhân hai người đều ánh mắt chợt lóe lên một cái, sau đó khuôn mặt vừa đổi, liền cười nhạt rồi gật đầu. Cái này là tự nhiên rồi, sau này có thể hay không bảo vệ cái thành này còn dựa vào Hàng Huynh cùng Ngân Quang đạo hữu nữa. Nói ra để lượng trước sự việc của bốn tên ma đầu này, ta sẽ bảo hạ nhân sửa sang chép lại hai phần, chia ra cho hai vị đạo hữu cùng biết nha. Thanh Long Thượng Nhân một ngụm đáp ứng. Như vậy thì tốt rồi. Thanh Huynh à, có thể hay không đem cái lời lúc trước á, chuyện mà ma tộc đang đợi đến đoạn thời gian gì đó, một lần nữa giải thích nghi hoặc cho tại hạ một chút được không vậy? Hàng Lập lộ ra vẻ mặt hài lòng, nhưng tự đánh giá lại mọi việc, hỏi xong nốt vấn đề còn lại. Ngân Quang Tiên Tử nghe được Hàng Lập nói như thế cũng liền bất giác gật đầu. Cái việc mà chờ thời gian này á, tự nhiên là nói đến chính là 2 tháng sau, chính là cái ngày Ngũ Dương Hóa Nguyệt. Ngày này chính là cái ngày mà hộ thành đại trận của bổn thành mất đi hiệu lực. Lâm Loan Ngọc Dung ảm đạm, có chút bất đắc dĩ thở dài rồi nói. Ngũ Dương Hóa Nguyệt, tính toán thời gian thì hẳn là 2 tháng sau sẽ phát sinh ra cái kỳ cảnh mà trăm năm mới có một lần này. Nhưng chuyện này sao lại có liên quan đến pháp trận hộ thành của Quý Thành vậy? Ánh mắt của Ngân Quang Tiên Tử lưu chuyển, có chút ngạc nhiên mở miệng. Vào ngày Ngũ Dương Hóa Nguyệt, thiên địa chính dương chi lực sẽ bị thiếu hụt hơn một nửa. Không lẽ đại trận của Quý Thành có liên quan tới thiên địa dương lực? Hàng Lập tinh thông trận pháp chi đạo, như ngộ ra điều gì rồi hỏi lại. Hàng đạo hữu nói không sai, bốn đại tông môn chúng ta ở trong ỷ Thiên Thành bố trí Cửu Dương Cương Nhật pháp trận. Pháp trận này thu nạp thiên địa dương lực càng nhiều thì uy năng phát ra càng kinh người. Thậm chí khi toàn thỉnh, điều động toàn bộ uy năng của nó cũng có thể đánh chết ma tộc tôn giả. Cũng nhờ vào cái trận này, bổn thành mới có thể khiến cho ma tộc đại quân vẫn không dám toàn lực công thành. Nhưng đại trận này phải có chính nơi tuyệt địa hỏa chi lực mới có thể bày ra. Tài liệu hao phí cơ hồ dốc hết của bốn đại tông môn, có điều vẫn còn có chút khuyết điểm. Cần phải có thời gian thu nạp lượng lớn thiên địa dương lực mới có thể kích thích đối địch. Lúc bình thường thì tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng nếu gặp phải ngày Ngũ Dương Hóa Nguyệt, thiên địa dương lực thiếu hụt lớn sẽ không cách nào duy trì mà mất đi hiệu lực. Chân mày của Lâm Loan Tiên Tử nhíu chặt rồi trả lời. Cửu Dương Cương Nhật Tuyệt Trận có cái pháp trận uy năng to lớn như vậy sao? Nhưng tên lại xa lạ như vậy, tiểu muội chưa từng nghe nói qua. Nét kinh nghi trên mặt của Ngân Quang Tiên Tử vẫn chưa biến mất, ngạc nhiên hỏi. Ngân Quang muội muội không biết cũng là bình thường thôi. Pháp trận này là của bốn đại tông môn chúng ta tập trung hơn 10 thông sư, trước sau tốn hao hàng ngàn năm thời gian mới nghiên cứu ra. Uy năng cường đại tuyệt không dưới thượng cổ tuyệt trận trong truyền thuyết đâu. Lâm Loan Tiên Tử cười giải thích một câu, trong giọng nói có vẻ ngạo nghễ. Hàng Lập nghe lời ấy, sắc mặt vẫn như thường, nhưng trong lòng giật mình. Có thể ngạnh sanh khai sáng ra một tuyệt trận mới đáng sợ như thế. Cũng chỉ có những thế lực lớn thế này mới tập trung nhiều nhân lực vật lực làm được cái chuyện này. Xem ra thực lực của bốn đại tông môn này không phải chuyện đùa, sớm để chuẩn bị vì cái lần ma kiếp này. Chẳng những tụ tập được bốn tồn tại hợp thể mà còn kỳ trận như thế làm chỗ dựa. Hàng Lập ngẫm nghĩ, bỗng nhiên cười một tiếng rồi mở miệng. Hai vị đạo hữu, mặc dù Cửu Dương Cương Nhật đại trận này uy lực không nhỏ, nhưng nếu tới đây là đám ma tộc tinh nhuệ do bốn ma tôn chỉ huy, sợ rằng chỉ bằng vào pháp trận này thì không thể nào khiến cho ma tộc đại quân kiên kỵ vậy đâu. Không sai, pháp trận tất nhiên uy lực vô cùng lớn, nhưng mấu chốt là điều động vô cùng chậm chạp. Dùng để đối phó với tôn giả ma tộc á, xác thực là có phần miễn cưỡng. Huống chi trong ma tộc cao cấp tinh nhuệ cũng có ma tôn hậu kỳ đại thành nữa, như thế thì sợ rằng chỉ mới một đại trận không thể cản được đường tiến của đối phương đâu. Ngân Quang Tiên Tử sau khi tự đánh giá có vẻ kinh nghi hỏi. Ngoài Cửu Dương Cương Nhật Tuyệt Trận ra, ban đầu bổn thành còn có một số thủ đoạn lợi hại đủ để uy hiếp ma tộc tôn giả nữa. Bất quá những cái thủ đoạn này có rất nhiều hạn chế cùng sử dụng, đến hôm nay thì không còn bao nhiêu tác dụng nữa. Những ma tộc tôn giả kia cứ cách mấy ngày lại phái ra một bộ phận nhân thủ đến để tấn công một lần. Bổn thành đã phải dùng đến toàn bộ các thủ đoạn để ẩn giấu lúc trước mà tiêu hao sạch sẽ rồi. Còn tình hình cụ thể như thế nào á, sau đây mấy người bọn họ sẽ nói lại cho hai vị đầu hữu biết. Thanh Long Thượng Nhân nghe đến đây, nhưng cười khổ một tiếng rồi nói. Không sai, những ma tộc tôn giả cực kỳ đáng hận. Mỗi một lần công thành đều dùng nhiều thủ đoạn làm tiêu hao hệ thống phòng thủ của bốn thành. Nhiều lần hai người chúng ta thấy tình thế nguy cấp, đành lao ra ngoài thành đối địch, bọn họ lập tức hiện thân dây công. Nếu không phải vận dụng đến bí thuật, thiếp thân cùng Thanh Long đạo hữu nhiều khả năng đã phải bước theo hai đạo hữu khi trước rồi. Không biết Lâm Loan tiên tử nghĩ tới cái điều gì mà Ngọc Dung lại hiện ra vẻ mặt thống hận dị thường. Xem ra tình hình của Quý Thành đúng là không ổn rồi. Trước hết, Hàng Mỗ muốn nghe mấy vị đạo hữu nói qua một phần. Hàng Lập bình thản nói. Trước tiên hiểu rõ một chút cũng tốt. Ngân Quang tiên tử thấy sự việc biến chuyển tốt, thân sắc dễ nhìn hơn rất nhiều rồi đồng ý. Thạch đạo hữu, ngươi đem đại khái tình hình Ý Thiên Thành của chúng ta kể lại cho hai vị đạo hữu biết nha. Thanh Long thượng nhân nghe vậy thì gật đầu, lập tức hướng sang phân phó một tiếng. Dạ, đại trưởng lão. Một lão giả áo bào xám tro lập tức cung kính bước ra một bước. Hắn hướng sang hai người Hàng Lập thi lễ, rồi liền nghiêm nghị giới thiệu nói. Hồi bẩm hai vị tiền bối, tình cảnh hiện tại của Ý Thiên Thành chúng ta xác thực là không tốt cho lắm đâu. Hơn dạng pháo đài mà bổn thành xây dựng phụ trợ từ lúc mấy tháng trước đã bị ma tộc tiến đánh không còn rồi. 13 tầng cấm chế che thành dưới sự tấn công của ma tộc mấy ngày nay đã bị phá hủy mất 5 cái rồi. Nếu muốn tu phục vào những thứ cấm chế này như lúc ban đầu còn thời gian trên dưới 1 tháng mới được. Động giáp khâu lỗi là lực lượng lớn nhất của đại quân thủ thành. Trước khi chiến đấu số lượng đầy đủ là 10 vạn. Sau chiến đấu kịch liệt nay giảm bớt chỉ còn lại có hơn 7 vạn thôi. Hơn nữa 7 vạn khôi lỗi còn lại thì đã bị thương chồng chất rồi, cấp bách phải được tu bổ, nếu không có đại quân thủ thành còn bị tổn thất nhiều hơn nữa, rất nhanh là sẽ tăng lên thôi. Nhưng mà cái điểm chết người ở chính là không lâu lúc trước, vài tòa thành dùng để che chắn nhãn trận của đại trận bổn thành đã bị một đám già luân chiến ma đột nhập vào trong phá hủy rồi. Kể từ đó, năng lực phòng ngự của bổn thành đã giảm đi 3 phần. Còn những linh thú do Ỷ Thiên Môn cùng Thiên Hoàng Tông đào tạo ra thì... Lão giả bào xám tro còn chưa nói hết sự tình thì sắc mặt Ngân Quang tiên tử đã trở nên khó coi. Hàng Lập nghe thì chân mày cũng nhíu lại, nghe tiếp một lát thì bỗng nhiên chen miệng nói vào. Hàng Mẫu ngày nãy giờ chỉ toàn là chuyện hỏng bét không à, không lẽ không có một tin tức tốt nào hay sao? Hồi bẩm tiền bối, tin tức tốt thì cũng có một chút trong mấy ngày nay nhân thủ của bổn thành tổn thất không đáng bao nhiêu cả. Xét cả tu sĩ trung cấp, hạ cấp hay là lực sĩ bình thường chỉ tổn thất một thành mà thôi. Chỉ là trải qua thời gian xuất chiến dài vậy, hai vị tiền bối đã ngã xuống là một đả kích trên phương diện tinh thần. Bổn thành trụ bị linh thạch cùng các loại tài liệu khác cũng cực kỳ đầy đủ. Nếu kiên trì phòng thủ mấy chục năm cũng tuyệt không có vấn đề. Lão giả áo bào xám tro xoay chuyển lời nói, sự tình thế này thật đúng là làm cho phấn chấn lòng người. Nếu phương diện tài liệu cùng nhân thủ không có vấn đề, hơn nữa có chúng ta đến giúp thì hẳn là có cơ hội thủ được Ỷ Thiên Thành rồi. Ngân Quang tiên tử khẽ thở dài ra một hơi, có chút an tâm. Ta cùng Lâm Loan đạo hữu cũng nghĩ vậy đó, có ai gì đạo hữu tương trợ, những ma tộc tôn giả kia xuất thủ lần nữa, bốn người chúng ta cũng không phải sợ bọn họ liên thủ rồi. Những dạng tượng ma kỵ cùng già luôn chiếc ma mặc dù khó dây dưa, nhưng vẫn có biện pháp đối phó. Chỉ cần chúng ta có thể thể hiện ra được thực lực không thua cái đám ma tôn của đối phương, tới đó sẽ khôi phục được sĩ khí thôi. Thanh Long thượng nhân vui mừng nói. Đúng là như vậy đó. Lần sau nếu ma tộc lại đến công thành thì chúng ta bốn người chỉ cần nghĩ cách dây lấy mấy tên ma tôn, sau đó lại điều động cửu dương cương nhật tuyệt trận, nói không chừng có thể khiến cho một hai ma tôn bị thương nặng. Tâm cơ Lâm Loan tiên tử vừa động, nhẹ giọng nói. Chỉ sợ là sẽ không đơn giản vậy đâu, cái đám ma tôn đã thấy hai người chúng ta tiến vào Ỷ Thiên Thành rồi, lần sau công thành đương nhiên sẽ phòng bị. Hơn phần nữa là đã chuẩn bị thủ đoạn khác để đối phó với cửu dương cương nhật đại trận, hoặc tạm dừng can qua đợi thời cơ, chờ đến ngày ngũ dương hóa nguyệt. Sau khi đại trận mất đi hiệu lực thì mới toàn lực tấn công Ỷ Thiên Thành. Hàng Lập lắc đầu rồi nói. Đám ma tôn cũng có thể hành động như vậy, nhưng như vậy thì bổn thành cũng có thời gian hồi phục. Trong khoảng thời gian này một lần nữa khôi phục lại hiệu lực cấm chế đã hỏng nè. Hơn nữa tu bổ lại đại quân đồng giáp khôi lỗi, cũng vận dụng vài thủ đoạn lợi hại trụ bị cho bổn thành. Dù cửu dương cương nhật tuyệt trận mất đi hiệu lực thì chúng ta vẫn có thể thủ ở Ỷ Thiên Thành. Bất quá lúc đó thì còn cần hai vị đạo hữu thực lực mạnh mẽ tương trợ rồi. Hai mắt của Thanh Long thượng nhân chợt lóe tinh quang, cười lạnh rồi nói. Xem ra trước mắt thì cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Chỉ cần thấy ma tôn khi thực sự xuất chiến thì Hàng Mẫu sẽ hết sức giúp hai vị đạo hữu một tay. Hàng Lập trầm ngâm chốc lát liền chậm rãi gật đầu. Lâm tỷ tỷ yên tâm, tiểu muội đã đến nơi đây đương nhiên sẽ giúp tỷ tỷ vượt qua cái ải này. Ngân Quang tiên tử cũng thản nhiên cười rồi nói. Thiếp thân đa tạ hai vị. Lâm Loan tiên tử thấy hai người chính thức tỏ thái độ nhất thời mừng rỡ. Thanh Long thượng nhân cũng lộ ra vẻ mừng rỡ, luôn miệng đa tạ. Thời gian về sau, Hàng Lập cùng Ngân Quang tiên tử quay sang hỏi thăm cặn kẽ những tu sĩ luyện hư kỳ về những điều liên quan đến phòng thủ Ỷ Thiên Thành. Sau khi nhận được câu trả lời hài lòng, liền theo sự hướng dẫn của hai thị nữ ngoài điện cáo từ nghỉ ngơi. Trải qua thời gian lên đường, hai người trước tiên cần nghỉ ngơi thật tốt, sau đó mới dễ bề ứng phó đại chiến có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên trước khi đi, Thanh Long thượng nhân đưa cho mỗi người một cái ngọc giản ghi lại thông tin về ma tộc. Như vậy lúc bọn họ nghỉ ngơi cũng có thể hiểu rõ cặn kẽ một số tin tức mạnh yếu của địch nhân. Hàng Lập hai người rời khỏi, sau đó mấy tên tu sĩ luyện hư kỳ cũng cung kính thối lui ra khỏi đại điện. Lúc này Thanh Long thượng nhân nhìn về phía cửa điện rồi thở dài một tiếng. Sao? Thượng nhân vẫn còn điều lo lắng hả? Lâm Loan tiên tử thấy vậy thì nhẹ nhàng cười một tiếng rồi hỏi. Sao có thể không lo đây chứ? Tiên tử cũng đã biết việc ngày đó hai đầu hữu đã ngã xuống đó. Hai cảm mà tùng đáng sợ vượt xa bọn ta tưởng tượng. Sợ rằng cho dù Hàng Ngân hai vị đầu hữu này tương trợ thì cũng không có bao nhiêu cơ hội thủ thắng cả. Năm ngón tay giấu trong tay áo của Thanh Long thượng nhân vô thức nắm chặt lại, thanh âm trở nên trầm thấp. Nhưng hai ta cũng không phải dùng lời nói suông để gạt hai vị đạo hữu kia, chỉ cần chúng ta vận dụng cái vật kia, không phải không có cơ hội thủ thắng đâu. Sắc mặt của Lâm Loan tiên tử có chút khó coi, rồi lập tức cười lạnh một tiếng. Đạo hữu tính là thật sự thả nó ra hả? Năm đó cũng thừa dịp quái vật nhất thời suy yếu, bốn người chúng ta liên thủ mới đem nó phong ấn trong Cửu Dương Cương Nhật đại trận. Dạng nhất đại trận bị phá thì nó chính là một đòn sát thủ khác với cái đám ma tộc. Có điều nói không chừng quái vật này sẽ quay lại công kích chúng ta trước đó. Dù sao nó vẫn có một chút linh trí mà. Thanh Long thượng nhân lo lắng mở miệng. Thượng nhân không cần phải lo lắng điểm này đâu. Huyết hồn phù sắp chế tạo xong, đang tiến hành giai đoạn xung linh cuối cùng. Ta đã hỏi qua mấy tông sư trong bản môn đặc biệt phụ trách việc này rồi. Phù này đã đạt hơn phân nửa uy năng so với thiết kế ban đầu. Chỉ cần thiết hạ huyết hồn phù vào quái vật kia, dù không thao túng được hoàn toàn thì vẫn dư sức khống chế, không để cho nó quay lại công kích chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có thể vượt qua được 2 tháng này hay không, đem con thú này phong ấn ở trong Cửu Dương Cương Nhật đại trận. Nếu pháp trận này không tự dừng lại thì chúng ta cũng không thể giải khai phong ấn thả nó ra. Hơn nữa ta và ngươi cũng rất rõ, mấy tên ma tung kia không muốn tổn thất quá nhiều thuộc hạ. Nếu hiện giờ ma tộc toàn lực công thành thì cho dù có Cửu Dương Cương Nhật đại trận thì chúng ta cũng không thể đương nổi với thế công của chúng. Đôi mắt đẹp của Lâm Loan tiên tử chớp động rồi nói. Huyết hồn phụ đã chế thành thì thật sự là quá tốt rồi. Hiện tại của Ngân Quang tiên tử cùng Hàng đạo hữu thì hẳn là chúng ta có thể miễn cưỡng chống đỡ được đến ngày đó. Ma tộc ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới, chúng đợi tới cái ngày ngũ dương quá nguyệt thì chúng ta cũng rất mong chờ ngày đó. Thanh Long thượng nhân nghe vậy thì mừng rỡ. Có quái vật kia trợ giúp thì xấu nhất sẽ là lưỡng bại câu thương với ma tộc. Đến lúc thủ thành không được, chúng ta lập tức mang đệ tử cùng những thứ trọng yếu chạy tới Thiên Nguyên Thành. Đến đó thì tránh không khỏi ăn nhờ ở đậu, nhưng tánh mạng có thể bảo toàn trong ma kiếp. Trước ngày ngũ dương hóa nguyệt, đạo hữu hãy đem tài liệu hữu dụng ở trong thành cùng tâm phúc đệ tử tập trung lại. Một khi có biến thì lập tức dùng đến. Phá chân lăng, đem bọn chúng rời thành. Mấy người chúng ta chỉ cần cuốn lấy mấy tên ma tôn kia thì bọn đệ tử trọng yếu hẳn sẽ chạy thoát thôi. Lâm Loan tiên tử cười nói, mưu kế chặt chẽ an bài thỏa đáng đường lui. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Thật là đáng tiếc đó. Nếu Hoàng Liệt hay vị đạo hữu còn tồn tại thì Ỷ Thiên Thành sao lại có nguy cơ đến mức này chứ. Thanh Long thượng nhân thấy mọi chuyện không có vấn đề, nghĩ lại thì tỏ ra thương tiếc rồi nói. Đúng là như vậy. Không ai ngờ được cái đám ma tộc tôn giả lại gian trá như vậy. Nếu không với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của bốn người chúng ta, một khi liên thủ thi triển ra tứ tượng phiên thiên trận pháp thì đối phó mấy tên này tuyệt đối sẽ không thể ở hạ phong được. Lâm Loan tiên tử nghe vậy cũng khẽ thở dài. Được rồi, mọi chuyện cứ định vậy đi. Bất quá hiện tại đại tông môn mất đi thái thượng trưởng lão nên ảnh hưởng không tốt đến nhân tâm sĩ khí. Lâm tiên tử vẫn phải chú ý nhiều hơn chút nha. Còn công việc tu bổ động giáp khôi lỗi, các tài liệu cần thiết nhất định phải cung ứng đầy đủ. Bốn đại tông môn chúng ta phải mất cả mấy ngàn năm mới luyện chế ra được đại quân khôi lỗi này. Chính là thủ đoạn chủ yếu để đối phó với dạng tượng ma kỵ. Việc này là đương nhiên, nhưng để đối phó với già luân chiến ma thì chúng ta phải điều động ra quân bài chủ chốt, là nhóm lực lượng tinh nhuệ nhất. Chỉ dựa vào đại quân khôi lỗi tuyệt đối không thể ngăn chặn nổi đâu. Lâm Loan tiên tử không chút do dự gật đầu. Tu vi của nàng thấp hơn Thanh Long thượng nhân một chút, nhưng xử lý mọi việc ở trong thành lại chiếm vị thế chủ đạo. Cùng lúc mà hai cái tồn tại hợp thể kỳ còn sống sót của nhân tộc đang thương thảo, thì cách nơi đây mấy vạn dặm, trong một tòa sơn cốc khổng lồ bị ma khí quay cuồng bao phủ, bốn gã ma tộc cấp tôn giả đang hội tụ thương thảo trong một gian đại sảnh. Một gã đại hán mặc hắc giáp ngông nghênh ngồi ở chủ vị phía trên, một thiếu niên vận bào trắng trên mặt không biểu tình lộ chút biểu cảm, đang tựa vào một cây cột đá nơi cửa chính. Còn một mỹ nữ vóc người nhỏ xinh, một thân trường y thủy sắc cười khẽ khẽ không nói. Cuối cùng một cự nhân cao 4 trượng vận chiến giáp màu lửa hồng, toàn thân chỉ để lộ ra cái đôi mắt có hỏa diễm ẩn hiện lưu chuyển không ngừng ở trong đó. Cái gì? Ba người lượng tôn giả đồng thời bị diệt sát hả? Lại còn lệnh cho chúng ta tạm thời dừng công kích Ý Thiên Thành, phải nhận thủ đi điều tra rõ ràng chuyện này sao? Vừa mới nghe hắc giáp đại hán nói, cự nhân vân hỏa hồng giáp phát ra một tiếng gầm như không tin nổi. Cho dù hắn đã giảm thấp thanh âm nhưng vẫn to lớn chấn động ong ong trong đại sảnh, khiến cho mấy người không khỏi nhướng mày. Thằng huynh không phải giỡn với bọn tiểu muội chứ? Vẻ mặt của nữ tử ma tộc nhỏ xinh kinh nghi mở miệng hỏi. Ta trở về thì vừa nhận được mệnh lệnh này, mệnh lệnh do huyết quan đại nhân tự lưu ấn ký tuyệt là không giả đâu. Hơn nữa âm dương nhị sát mà đại nhân đem theo bên người cũng đã phái đi rồi. Qua một tháng nữa là đuổi kịp tới gặp chúng ta ở đây, tựa hồ như ba người lực tôn giả bị tập kích mà chết. Không những vậy đâu, mà còn làm mất đi một vật vô cùng quan trọng của huyết quan đại nhân nữa. Hắc giáp đại hán lại âm trầm trả lời. Âm dương nhị sát lại bị phái đi ra ngoài, xem ra cái vật kia trọng yếu vô cùng đối với huyết quan đại nhân. Tàn huynh à, người có biết là rốt cuộc ba người lực tôn giả đã làm mất vật gì không vậy? Lại có thể khiến cho thánh tổ đại nhân tức giận như vậy? Nữ tử nhỏ xinh có chút hoảng sợ. Thánh tổ đại nhân không nói rõ, đợi khi âm dương nhị sát đến thì các ngươi có thể hỏi. Hắc giáp đại hán lắc đầu rồi nói. Thánh tổ đại nhân đã không muốn nói rồi, chúng ta chủ động hỏi thẳng chẳng phải là tự tìm phiền toái hay sao chứ? Bất quá mắt thấy cái gai nhọn Ỷ Thiên Thành này sắp nhổ xuống thì lại phải dừng tay. Đúng là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ mà. Đáng tiếc đáng tiếc. Nữ tử nhỏ xinh mở trừng hai mắt, sau đó lại nheo nheo cái mắt phát ra một tràng cười khẽ. Nàng chỉ là một tồn tại hợp thể sơ kỳ của ma tộc, có điều đối mặt với hắc giáp đại hán là ma tôn hợp thể hậu kỳ đại thành mà không mấy kính sợ. Không phải là buông tha, chỉ là tạm thời không công phá mà thôi. Ỷ Thiên Thành có thêm 2 tu sĩ hợp thể kỳ cao cấp có chút thần thông, bây giờ chúng ta gây rối cũng không ảnh hưởng đến chúng đâu. Chờ ngày ngũ dương hóa nguyệt đến là chúng ta sẽ tổng tiến công, huống chi khi âm dương nhị sát đến thì mời bọn họ tiện tay giúp một tay. Như vậy dù nhân tộc có quỷ kế nào, dưới sức mạnh tuyệt đối căn bản không đáng nhắc tới đâu. Hắc giáp đại hán bất động thanh sắc rồi nói. Điều này cũng đúng, thêm âm dương nhị sát xuất thủ thì đánh bại Ỷ Thiên Thành dễ như trở bàn tay. Bất quá nghe khẩu khí của thằng huynh, hình như đã giao thủ qua với 2 tu sĩ mới tới cứu viện kia rồi. Như vậy huynh có thể nói một chút về thần thông của bọn họ không vậy? Đôi nhãn châu của nữ tử chuyển động rồi bỗng nói. Gặp 2 gã tu sĩ mới đến, không riêng gì tàn mổ mà cả lãnh nhận cũng giao thủ qua. Hắc giáp đại hán nghe nữ tử hỏi như vậy thì nhíu mày một cái, sau đó chậm rãi trả lời. Lãnh huynh, ngươi đã động thủ qua cùng diễn binh dân tộc rồi, thực lực của bọn họ thế nào vậy? Lần này là hồng giáp cự nhân ông trực tiếp hỏi. Một sơ kỳ, một trung kỳ, một mạnh một yếu. Thanh niên áo bào trắng tựa hồ không thích nói chuyện, một hồi lâu mới phun ra được mấy câu. Lãnh đạo hữu nè, ngươi nói vậy thật là mơ hồ đó nha. Lãnh huynh là hậu nhân trực hệ của Tuyết Thiên Thánh Tổ, một thân thần thông vượt xa tồn tại cùng cấp, miệng ngươi nói mạnh yếu thật khác với cảm thụ của chúng ta rồi. Nữ tử nhỏ xinh ngẩn ra rồi lại che miệng thản nhiên cười. Một người trong đó thì không bằng ngươi, một người khác thì có thể đánh chết ngươi, ta nói để cho các ngươi rõ đó. Vẻ mặt thiếu niên áo bào trắng không chút thay đổi, lời cuối lại khiến cho tiếng cười của nữ tử chợt ngưng lại, ngọc dung của nàng hết chuyển từ trắng lại sang xanh. Lãnh huynh nói vậy có khó đại không vậy? Vũ tiên tử cũng là hậu nhân trong các chi thứ của Minh La đại nhân. Dù huyết mạch ở trên người không bằng đạo hữu thừa kế huyết mạch thuần khiết thánh tổ, nhưng tôn giả cùng cấp bình thường đâu có thể sánh bằng chứ. Ngọn lửa trong mắt của hồng giáp cự nhân bốc mạnh lên, đồng thời truyền ra thanh âm ông ông không tin. Lãnh mẫu chỉ nói phán đoán của mình thôi, còn tin hay không thì tùy ngươi. Thiếu niên áo bào trắng lạnh giọng trả lời. Hồng hỏa giáp cự nhân nghe xong thì nhất thời hết chỗ nói. Người này thật sự khó giải quyết như vậy hả? Sắc mặt nữ tử nhỏ xinh vừa khôi phục, giờ lại nghe hắc giáp đại hán nói thì trong lòng không khỏi nhảy dựng, đích thực là giật mình. Lãnh huynh đệ nói vậy không chút khuếch đại đâu, tu sĩ nhân tộc kia gây cho ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm, ta không nắm chắc đánh bại được hắn. Vì vậy ta cùng lãnh huynh đệ mới gặp một chút liền lập tức quay về. Hai vị đạo hữu nếu gặp thì cẩn thận chút nghe chưa? Thần sắc của Hắc Giáp đại hán ngưng tụ, trịnh trọng nói: "Đa tạ Tàng huynh cùng Lãnh huynh đã nhắc nhở, bất quá nếu gặp, ta thực muốn biết thần thông của hắn có lợi hại đúng như hai vị đạo hữu nói hay không?" Nữ tử nhỏ xinh gật đầu, đôi mắt đẹp lại hiện ra vẻ hiếu chiến. Hắc Giáp đại hán thấy vậy không khỏi nhướng mày, định mở miệng thì đột nhiên Hỏa Giáp cự nhân nói ra một câu, khiến cho tất cả phải ngẩn ngơ. "Tu sĩ nhân tộc mới xuất hiện lợi hại như vậy, vậy chuyện ba người Lực Không Giả ngã xuống có quan hệ tới người này không vậy ta?" Hết tập 338. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.